Ta có dược à, chương 31, hố nhỏ, góc truyện audio.com, edit, Tracy, Tề Phong kêu giá cũng không cao, chỉ có 8.300 vàng mà thôi. Nhưng chút tiền ấy hiển nhiên không thể khiến những người tham gia khắc bỏ cuộc, giá tốt lục đục liên tiếp được hô lên, không bao lâu sau đã lên đến 8.900 vàng. Đối với tiểu gia tộc mà nói, đan lô loại nhỏ như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu, Tề Phong cũng không như vậy mà từ bỏ. Rất nhanh, hắn lại lên tiếng, 9.100 vàng. Trong âm thanh tràn ngập ý tứ nhất định phải có được. Cô tá nghe tiếng Tề Phong liền cảm thấy bực bội, hắn cơ hồ nhớ ngay tới thi thể thiếu niên sắc mặt trắng bệch nhìn thấy lúc mới xuyên qua cứ như vậy lẻ loi nằm ở trên giường. Khi đó, hắn dùng vũ khí sắc bén đâm trực tiếp qua yết hầu. Một thiếu niên thuần lương từ nhỏ, nếu không phải nản lòng thoái chí đến cực điểm, thì như thế nào có thể đối với bản thân ra tay tàn nhẫn như vậy? Ở thế giới dùng võ vi tôn này, Tề Thiên Hữu chưa từng thương tổn qua người khác, người đầu tiên hắn giết lại là chính hắn. Công Nghi Thiên Hành lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của cô tá. Chỉ là một đan lô loại nhỏ, nếu vượt qua 10.000 vàng, thật không đáng. Y nâng nâng tay, ra lệnh, lúc này, Long Nhị mở miệng, rất kỳ lạ thanh âm Long Nhị lúc này có chút quái dị cùng giọng nói hàng ngày cũng không giống nhau, mà là âm sắc trong trẻo của thiếu niên, bên trong mang theo một chút ương ngạnh cùng đắc ý. 9.500 vàng, cô tá tức khắc lấy lại tinh thần kinh ngạc đi qua xem. Thiên Hành công tử, Long Nhị còn có bản lĩnh như vậy. Công Nghi Thiên Hành cười, chút tiểu kỹ thôi, chuyện kế tiếp càng làm cho cô tá trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng là chuẩn bị dùng cách này mà bẫy Tề Phong, nhưng thực thi cụ thể như thế nào, hắn cảm thấy bản thân khẳng định không lợi hại như Kim Chủ, mới thỉnh Kim Chủ hỗ trợ. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Long Nhị cứ như vậy mà chính xác chạm đến tâm lý của Tề Phong. Sau khi Long Nhị giả giọng thiếu niên, bởi vì còn có những người cạnh tranh khác nên Tề Phong cũng không chút nào để ý. Nhưng càng về sau khi đột phá qua 10.000 vàng, người hô giá cũng ít đi, Long Nhị cùng Tề Phong mới dần lộ diện ra. Thời điểm đạt đến 10.700 vàng, mắt thấy giá đan lô cao như vậy cũng chỉ còn có Long Nhị cùng Tề Phong hai người cạnh tranh, mà mỗi một lần sau khi Tề Phong hô giá, Long Nhị đều đề cao hơn 100 lượng, đem Tề Phong gắt gao đè ép phía sau, làm hắn nghẹn khuất. Tề Phong đương nhiên cũng có dao động nhưng Long Nhị lại rào rạt đắc ý nói. Không có tiền đồ, nhà quê mà cũng dám cùng tiểu gia đoạt đồ, còn chưa cốt trở về ăn hôi sao? Ha ha ha, không tiền thì đừng cố tỏ vẻ. Lời vừa nói ra, không khác gì chọc vào tổ ong vò vẻ. Tề Phong hiện tại để ý nhất là cái gì? Thứ nhất để ý chính là bản thân chỉ là con vợ cả của tiểu gia tộc, đừng nhìn hắn ở Tề gia tác oai tác quái mọi người sùng ái, thật ra đến đế đô rồi, thì cái gì cũng đều không phải. Hiển nhiên, đãi ngộ cho hắn ở chỗ này không thể như lúc ở Tề gia. Lấy tính cách không chịu thiệt của Tề Phong, nhẫn nhịn cũng chưa chứ đừng nói tới im hơi lặng tiếng. Đều bị người ta khiêu khích tới cửa, còn lại là ở đế đô bị người sắp xỉ tuổi mình khiêu khích, hắn sao có thể như vậy chịu thua. Tâm tư dao động lúc nãy liền biến mất, lúc này chính là dù chết cũng không lùi. Kết quả Tề Phong tiếp tục hô giá, Long Nhị cũng tiếp tục cùng hắn nâng giá. Góc truyện audio.com Rất nhanh, giá tiểu đan lô liền nâng đến 22.000 vàng. Chính xác ước chừng giá gấp đôi. Lúc này hai bên xem như đấy ra lừa, nhưng Công Nghi Thiên Hành lại nâng nâng tay ra hiệu. Long Nhị hiểu rõ ý tứ kim chủ nhà mình, thời điểm báo giá cũng chậm rãi thông thả chút. Công Nghi Thiên Hành cười nói, Tề Phong không nên đến một mình, chuyển biến tốt liền thu lại, mới có thể khiến hắn sập bẫy. Cô tá đối với kim chủ đương nhiên tin tưởng cùng khâm phục, nghe xong lập tức gật gật đầu. Sau đó Long Nhị lười biếng kêu lên, 22.100, thanh âm cao vút của Tề Phong lập tức hô lên, 22.500, Long Nhị đột nhiên phát ra tiếng cười nhạo, được rồi, cứ như chưa từng thấy qua đồ tốt, thứ đồ chơi này trong nhà tiểu gia có không ít mà tên nhà quê ngươi lại xem là bảo bối. Tiểu gia chơi chán rồi, thứ này thuộc về ngươi, ha ha ha ha, lại là một tràn cười to, Tề Phong bên kia chỉ có thể nghẹn ra một chữ. Người, cuối cùng, hắn bị người lôi kéo một chút, không hề lên tiếng nữa. Nhưng cô tá có thể tưởng tượng được Tề Phong kiêu ngạo từ trước đến nay, sắc mặt hiện tại khó coi cỡ nào. Trong phút chốc hắn như trút ra được một hơi buồn phiền. Cô tá rất nhanh nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn về phía kim chủ nhà mình. Thiên Hành công tử, Tề Phong có hay không biết là do chúng ta làm? Công Nghi Thiên Hành đáp. Ở chỗ này, chỉ cần khách không muốn, phòng đấu giá sẽ không tiết lộ thân phận chúng ta, chưa nói đến Công Nghi gia còn có người đến, như ta cũng là người Công Nghi gia, phục vụ chu đáo mà thôi. Nói đến đây y khẽ cười một tiếng, huống chi, bọn họ biết thì có thể như thế nào? Cô tá sửng sốt, Công Nghi Thiên Hành biểu tình ôn hòa, A tá, ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần làm việc ngươi muốn làm, những chuyện khác hết thảy không cần lo lắng. Cô tá đối mắt với kim chủ nhà mình, trên mặt có chút nóng lên, trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Đúng vậy, Tề Phong tính là cái gì? Hắn đã ôm chân kim chủ, là luyện dược sư. Những chuyện Tề Phong đã làm với Tề Thiên Hữu, vô luận như thế nào cũng không thể thực thi với hắn. Ngược lại, hắn nhất định phải đứng ở vị trí không thể đánh bại. Cô tá có chút di ong mà nghĩ. Nói cách khác, trước kia Tề Thiên Hữu bị người cậy thế khi dễ, hiện tại hắn không phải cũng có thể ôm đùi kim chủ khi dễ ngược lại Tề Phong đó sao? Ngẫm lại cũng thật rất sảng khoái a. Sau khi được kim chủ trấn an, cô tá cũng không chú ý Tề Phong nữa, mà bắt đầu lưu ý đến chân phẩm mới đưa ra trên đấu giá hội. Càng về sau vật đấu giá cần chân quý, dần dần cô tá cũng phát hiện ra một ít đồ vật đáng giá, đương nhiên những thứ kia đều là dược liệu rất hiếm thấy, dù cho là công nghi ra muốn tìm cũng là hao phí không ít thời gian. Công nghi Thiên Hành cũng hoàn toàn tuân thủ đúng hứa hẹn của chính mình, phàm là thứ cô tá nhìn chúng, cũng không cần cô tá giải thích gì với y, liền nhất nhất đoạt lấy. Cô tá cơ bản chưa từng tiêu tiền nhiều như vậy, sâu trong nội tâm khó tránh khỏi cảm giác như bị dao cắt vào thịt, nhưng kỳ thật cảm giác này cũng thật. Rất sảng khoái a, một vòng bán đấu giá qua đi, những người ngồi trên ghế lô cũng bắt đầu ra tay, cũng dấy lên nhiều lần cao trào, thậm chí càng mấy phen tranh đoạt kịch liệt đến gay cấn, không khí không ngừng lửa nhiệt. Thứ tốt càng nhiều, khách nhân đến ra đấu giá càng điên cuồng. Rốt cuộc cũng tới nhóm hàng đấu giá cuối. Góc truyện audio.com, cùng vật áp chụp chính thức lên sân khấu. Vật thứ nhất chính là một gốc dược liệu chân quý ngàn năm. Dược vật có niên hiệu lâu như vậy đúng thật là hiếm thấy, nghe nói là bất luận luyện chế thành đan dược hay là luyện chế thành dược dịch đối với võ giả vẫn có tác dụng rất lớn. Nó chẳng qua mới là định giá, đã đạt đến 2 vạn vàng. Dược liệu ngàn năm như vậy, chỉ có thể gặp không thể cầu. Cô tá nhìn về phía kim chủ nhà mình, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời. Nếu có cây dược liệu này, hắn có thể luyện chế một ít đan dược cho kim chủ bồi dưỡng khí huyết cùng điều hòa ngũ tạng a. Dược thủy dược thiện đan dược có thể từ từ chọn lựa a. Công nghi Thiên Hành cười nói. Vậy mua nó, Long Nhất lĩnh mệnh, bắt đầu tham gia đấu giá. Giá của dược liệu ngàn năm không ngừng tăng lên, Long Nhất được mệnh lệnh nên không chút do dự liền không ngừng tăng giá, mỗi lần đều nâng lên 1.000 vàng, đem những người cạnh tranh đều triệt để áp chế xuống. Rất nhanh, giá đã đạt đến con số 6 vạn, người tranh đoạt cũng chỉ ít ỏi còn mấy người. Long Nhất nháy mắt hô to, 8 vạn vàng, chênh lệch 2 vạn vàng cùng với khí thế cường ngạnh, rốt cuộc cũng làm những người khác lặng lẽ từ bỏ. Dù sao phía sau vẫn còn thứ tốt, dược liệu ngàn năm đối với bọn họ mà nói có lẽ ngày thường sẽ cực lực tranh đoạt nhưng hôm nay lại không đến mức phải xuất ra toàn lực. Cô tá thấy mua được thành công, vô cùng cao hứng. Công nghi Thiên Hành nói, nếu là ngày xưa, chỉ sợ còn hơn mức 10 vạn mới có thể mua được, hôm nay xem ra là nhặt được tiện nghi. Nói đến đây, khóe miệng y cong lên, nói đến cũng phải cảm tạ A tá, luyện chế ra thượng phẩm ích khí đan được cửa hàng Thương Long coi trọng, ngay cả dược vật ngàn năm trấn tiệm cũng bị mang lên làm vật kích thích không khí. Cô tá nghe xong, thẹn thùng mà cười. Kỳ thật cũng là kế sách của kim chủ tốt. Kế tiếp là vật phẩm bán đấu giá thứ hai, là một quyển công pháp nhân cấp trung giai, giá quy định 5 vạn vàng, nghe nói quy lực rất lớn, đại thế gia đều có ý tranh nhau, mà tiểu gia tộc cơ hồ đã tranh đến bể đầu. Cuối cùng bộ công pháp này chốt ở mức giá 18 vạn vàng. Vật đấu giá thứ ba là thanh binh khí phi thường đáng sợ, là thiên thạch cường cung, vật liệu đặc thù, uy lực cực lớn, giá quy định 2 vạn vàng, cuối cùng lấy giá 9 vạn vàng thành giao. Cung làm nên từ ngàn khối đá. Sau còn thêm hai vật đấu giá khác đều là chân phẩm hiếm có, cũng là vật dùng làm áp hội trước kia. Cuối cùng, trên thạch đài, có một tuyệt sắc thiếu nữ bưng khay đi lên. Trên mặt người chủ trì đấu giá cũng lộ ra tia hưng phấn tươi cười. Đa tạ chư vị khách nhân đã ủng hộ cửa hàng Thương Long chúng ta, tại hạ lúc này mang ra vật phẩm đấu giá cuối cùng, là thứ mà mọi người chờ đợi đã lâu, ích khí đan dược hiệu gấp 10 lần. Giọng nói hắn to lớn vang dội, mọi người đều biết đan dược luyện chế không dễ, ích khí đan tuy là đan dược võ giả chúng ta vẫn thường dùng nhất nhưng dược hiệu của nó chỉ có tác dụng với võ giả tu luyện ngưng mạch cảnh. Mà ích khí đan dược hiệu gấp 10 này, có thể mang đến cho võ giả ngưng mạch cảnh biết bao nhiêu chỗ tốt lớn lao. Nói đến đây, biểu tình người chủ trì đấu cũng trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, dược hiệu ích khí đan mang đến không chỉ có như vậy chư vị, nếu người nào có trong tay đan dược này, trở về mời luyện dược. Góc truyện audio.com, sư dốc lòng nghiên cứu, biết đâu lại có thể tìm ra được cách luyện chế huyền bí từ bên trong. Một khi phá giải được huyền bí này, sẽ mang đến biến hóa vô cùng lớn cho đan dược trên toàn bộ đại lục. hắn không nói đan dược này như thế nào có được, cũng không đề cập đến vị luyện dược sư huyền bí kia. Hắn chỉ dùng một câu nói kích động nhân tâm cũng đủ khiến nhiều người đầu óc nóng lên, nghĩ đến lợi nhuận kết xù trong đó, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Người chủ trì lớn tiếng nói, 6 bình ích khí đan dược hiệu gấp 10, mỗi bình 200 viên, lấy một bình làm một lần đấu giá, mỗi bình khởi giá là 1 vạn vàng, cố tá tức khắc sợ ngây người. Đấu giá hội này đúng là lòng dạ hiểm độc, so với định giá của kim chủ còn cao hơn gấp 5 lần đó. Editor, Tết rảnh chạy bù chương. Mọi người ai đọc nhớ CMT hoặc ban sao ủng hộ nhé, cách chương.